Hạ Thân Lăng ngồi thừ trên giường, chẳng khác gì đứa trẻ không có. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net